Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay là tới tủ giày kiểm tra giày anh ấy còn đây không? Nếu người còn đó, cô tính toán cầm thẻ ATM chạy tới quán trọ. Người mới quay lại, cái mũi cô lập tức đụng vào mặt tường đồng vách sắt, đau đến mức cô lập tức che mũi, thấp họng hô. Còn tới không kịp hiểu chuyện gì, nhìn thấy hai con người có hai đốm lửa nhỏ xám xịt lườm cô. Phương tiên sinh, rồi đêm đi đâu? Vậy lấy cô là thanh âm rất nhẹ. Ở nhà bạn học. Cô thử hối hận không có thắp hương bái Phật, ngay cả ông trời cũng vứt bỏ cô. Rồi đêm ư? Cô kinh sợ nhìn anh. Ừ thì kỳ thi sắp đến cho nên. Tại sao không vào phòng? Sợ đánh thức anh. Vậy ư? Tôi thấy giống như là muốn chạy đi. Không phải vậy. Sao mà anh khó coi cực điểm. Người phụ nữ này liên tục nói láo, quả thực ngu xuẩn đến mức làm người ta muốn bóp chết cô. Cả đêm không về lại còn muốn trốn chạy. Như vậy không muốn thấy tôi ư? Không phải thế, tôi chỉ là... Chỉ là cái gì chứ? Nắm bả vai cô lay. Anh có vẻ tức giận, làm cô thực sự sợ. Anh sẽ đánh cô à? Ôi trời ơi, cô hiện tại không chịu nổi bất kỳ kích thích cùng tổn thương. Bị thái độ hung bạo của anh ép, cô kêu ra miệng. Tôi chỉ muốn một người hào hào yên tĩnh, không cần để ý tôi. Níu lấy cổ áo cô giống giận, dùng sức níu làm rơi áo khoác ngoài của cô. Thất thần nhìn quần áo của cô rách trước mặt. Phương Nghị một hồi ngạc nhiên, lập tức phát hiện chuyện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Quần áo vì sao rách? Không có. Hai tay cô sợ hãi che giấu. Tới đây. Mạnh ô cô vào phòng, mở đèn nhìn rõ, cả người bị tổn thương tím bầm dập. Phương Nghị giận dữ. Xảy ra chuyện gì thế này? Bị cơn giận của anh hù dọa, Linh Nhi sợ hãi trốn tránh. Cô bụng mặt kêu lên. Tôi không sao đâu, không cần lo cho tôi. Ngoan đi đừng cử động. Em quần áo dơ cởi xuống. Không muốn. Em cố ý làm tôi tức chết à? Tức tới mức này, thậm chí ngay cả đụng không cho đụng ư? Bởi vì người ta hiện tại xấu lắm, rất xấu. Rồi cô không kiềm chế kích động rơi nước mắt. Cô không muốn cho anh thấy cô chật vật xấu xí. Phương Nghị ánh mắt trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa. Thế nào anh chọc cô khóc chứ? Không đỡ nhìn cô khóc, thương xót cô, anh vuốt bàn tay cô chuyển hơi ấm. Thân thể của em tôi đều nhìn qua, là đẹp xấu do tôi quyết định. Nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời, tôi không biết bước kế tiếp sẽ làm chuyện gì. Anh không nên tức giận, tôi sẽ nghe lời. Ngại ngào thống khổ trước mặt khiến người say mê không thôi. Phương Nghị cẩn thận cởi quần áo cô xuống, thân thể nhiều chỗ tím bầm khiến chân mày anh càng nhíu chặt. Giờ phút này vẻ mặt anh âm trầm nghiêm túc, làm lông mày người khác dựng đứng. Phát sinh chuyện gì người sáng suốt vừa nhìn biết ngay, vẻ mặt anh kinh khủng như muốn đem người băm thây vạn đoạn. Lịch nhìn ra tâm tư anh hốt hoảng giải thích. Tôi không sao, chỉ có quần áo bị rách. Tôi còn là trong sạch, không để cho anh mất thể diện. Đáng chết, cô đang nói gì chứ? Ai quan tâm chuyện không mất thể diện? Anh giận đến mức muốn liều mạng với đám người chạm đến người phụ nữ của anh. Móng tay của em chảy máu. Nắm cổ tay cô, anh hỏi. Lê Nhi buồn bực nhìn móng tay mình lắp bắp. Đây không phải là máu của tôi. Thì ra lúc cô giãy giụa khi đối phương bị thương, Phương Nghị không nói hai lời, cầm dao cắt móng tay dính máu của cô, cho vào túi giấy vệ sinh. Sau đó ôm cô trần truồng đi vào nhà tắm. Anh làm gì chứ? Cô hốt hoảng giãy giụa. Rửa miệng vết thương tránh bị nhiễm khuẩn. Tôi tự mình làm là được mà. Cầm miệng đi, nghe lời tôi. Cô không dám cự tuyệt, khuất phục trước đe dọa của anh, ngoan ngoãn câm mồm. Mặc anh vì mình từ đầu đến chân rửa sạch, cù chà lau thân thể. Trừ chuyện trên giường, hành động thân mật như vậy khiến cô cảm thấy lạ lùng. Tắm xong, cô ngồi mép giường ngoan ngoãn để anh bôi thuốc. Linh Nhi tò mò nhìn chằm chằm Phương Nghị quỳ bên cạnh. Mặc dù anh hung ác, dọa người, vì cô rửa sạch tay cũng rất ôn nhu. Nhớ là lúc rửa những vết thương đặc biệt cẩn thận. Và lúc này giúp cô bôi thuốc, động tác tỉ mỉ cùng thái độ hung thần ác sát bây giờ không giống nhau. Anh không phải vẫn giận cô vì sao dịu dàng với cô như vậy, mà cô bởi vì sự dịu dàng của anh mà trái tim đập thình thịch. Khi anh tháo bỏ mặt nạ nghiêm nghị biểu hiện sự tỉ mỉ, lúc này anh không đủ uy hiếp, cũng làm cho cô bỏ lòng phòng bị, có thể cẩn thận quan sát anh. Lông mi anh rất dài, rất đẹp, ở giữa hai hàng lông mày có dấu vết của nếp nhăn, chứng tỏ anh không phải người thường xuyên tức giận, mà chính là có thói quen nhíu mày. Cô đoán hai loại tình huống đều có. Hơn nữa cái mũi anh Tuấn có hình cùng thang mỗ, khắc lỗ tư rất giống, có đường cong. Khẽ mí môi, môi mỏng đường cong rõ ràng, đan và vô tình cùng kiên quyết, đích xác vô cùng mê người. Anh nhìn như vô tình lại giống như có tình. Người đàn ông như vậy không nên quỳ gối vì cô chứ? Cô không nhịn được hỏi ra lời. Anh có phải hay không lo lắng tôi lưu lại vết sẹo khiến anh mất thể diện, cho nên mới có lòng tốt giúp tôi rửa sạch thoa thuốc? Thật ra trời mới biết, cô bình thường sẽ không ngốc tới mức này. Nhưng ở trước mặt Phương Nghị cô luôn vậy. Nhìn đến anh chậm rãi dương mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net